108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 420, Thiên Kiếm Tinh, Nguyễn Kim Nhi. Góc truyện audio.com, lời này nói như thế nào? Tô Tinh hỏi, hắn biết Thiên Quý Tinh Tiểu Toàn Phong Giải Linh đặt mình trong đấu tinh sự ngoại. Cho nên mỗi đại đấu tinh đều có thể truyền thừa ở Lương Sơn kinh doanh tài phú xem như ngoại tộc. Nhưng mà lại vẫn là lần đầu tiên nghe được quá này hắn tinh tướng cũng có làm như vậy. Trương Phi Ngọc đối này trong đó kể lại cũng không rất hiểu biết. Chính là biết đời trước đấu tinh Cửu Văn Long liền cùng này nàng vài tên tinh tướng kinh doanh Cửu Long Cung. Lúc ấy dựa vào đủ loại thủ đoạn đem Cửu Long Cung trở thành Cửu Long Hải nhất phương bá chủ. Sau đấu tinh chấm dứt, Cửu Long Cung đã bị giao cho một gã kêu Liễu Thiên Nhai kiếm tu chủ trì. Này Liễu Thiên Nhai trời xanh tính lãng bạc cũng là rất có một phen thủ đoạn. Sau cơ duyên xảo hợp chiếm được Tử Vi Tinh Bảo Cửu Long Ấn sau lại khiến Cửu Long Cung như mặt trời ban trưa. Nói đến cũng có chút kỳ quái. Này đại đấu tinh bắt đầu sau. Này Liễu Thiên Nhai liền đem cung chủ vị một lần nữa giao cho này đại Cửu Văn Long xử tiến khiến mọi người thấy không rõ. Nhưng mà có lẽ chính là cùng đời trước đấu tinh có sâu xa mới là. Cửu Long Ấn, Tô Tinh đột nhiên nhớ tới Thanh Từ Tinh Bảo. Mày ninh nhanh, kia Liễu Thiên Nhai không có cùng Sử Tiến ký hạ khế ước. Không có, đời trước Võ Tòng không có ký hạ khế ước trở thành bá chủ sau. Này đại Sử Tiến chính là hiệu già. Hề Nguyệt trả lời, Trương Phi Ngọc lãnh khinh thường nhất cố hừ một tiếng. Không thể đăng đỉnh nữ Lương Sơn. Trở thành bá chủ lại có gì dùng? Tỷ tỷ, cái này 10 phần sai đâu. Trương Ngọc Kỳ khinh trừng mắt nhìn. Tỷ tỷ như thế nào khả năng sẽ sai? Trương Phi Ngọc bĩu môi, muội muội từng chịu Sử Tiến mời, nghe nàng nói này đại đấu tinh sắp xuất hiện dị sổ. Không cần dựa vào hàng tinh giả cũng có thể đăng đỉnh nữ Lương Sơn Nga. Trương Ngọc Kỳ trong lời nói khiến Trương Phi Ngọc sửng sốt. Tùy theo thuyền hỏa nhi càng thêm khinh thường nhất cố, nhưng mà này đây dụ hoặc này hắn tinh tướng hảo nghe lời thôi. Nàng ở tính cái gì? Ta Phi Ngọc làm sao không biết? Không phải là muốn tụ tập tỉ muội giúp nàng lớn mạnh Cửu Long Cung? Sau đó diệt trừ Ma Tinh Cung sao? Dị sổ có thể hay không là chỉ Tô Tinh quan nhân đâu? Hề Nguyệt mặt mày cố ba lưu truyền. Trương gia tỉ muội ngẩn ra. Tựa hồ là cảm thấy có chút đạo lý. Tô Tinh không có tiếp ứng lời của nàng. Mà là hãy còn nhớ tới một người tụ nghĩa thanh từ. Xem ra có tất yếu lấy thủ đoạn đem thanh từ thân phận bối cảnh năng lực lộng hiểu được mới là. Tô Tinh trầm ngâm, hạ quyết tâm, quan nhân ở nói thầm cái gì? Hề Nguyệt nghiêng tai, ta suy nghĩ Cửu Văn Long chuyện tình như vậy thần bí. Lần sau có thể đi tìm Giải Linh hỏi thăm rõ ràng. Thiên Quý Tinh thế lực khổng lồ, tình báo thông thiên, nàng hẳn là càng hiểu biết loại này truyền thừa mới là. Tô Lăng còn nhận thức Thiên Quý Tinh Tiểu Toàn Phong Giải Tiến. Trương Ngọc Kỳ khinh che miệng, giúp nàng hàng phục quá tinh lân thú mà thôi. Tô Tinh cười cười, cái gì, người này nam nhân không phải đang nói cười đi, người cư nhiên có thể được đến Thiên Quý Tinh tín nhiệm. Trương Phi Ngọc bất khả tư nghị nói, cho dù xa ở huyền minh giới nàng cũng biết Giải Linh ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Lịch đại đấu tinh tới nay còn chưa bao giờ có Thiên Quý Tinh dám tin tưởng hàng tinh giả. Dị sổ, chẳng lẽ thật sự là chỉ hắn? Trương Phi Ngọc biểu tình cổ quái. Trương Ngọc Kỳ rạng rỡ. Ngay cả Thiên Quý Tinh Tiểu Toàn Phong đều có thể tin tưởng. Ta Ngọc Kỳ ánh mắt vẫn là không sai thôi. Qua một chút, chung quanh hải đảo tụ tập càng ngày càng nhiều tông phái tu sĩ. Từng cái đỉnh núi cũng không ít người. Sát khí tận trời, Huyền Vũ Thánh Điện là một cái có được vô số thiên tài địa bảo. Thậm chí những tảng đá đều có thể tạp đến linh dược. Bởi vậy từng cái tu sĩ đều rất muốn phân một ly canh. Nhàn hạ rất nhiều, Hề Nguyệt tìm Tô Tinh tán gẫu đứng lên. Nói bóng nói gió hỏi Tô Tinh quá hảo không tốt, kia trong mắt một tia thích Tô Tinh làm sao không biết. Chính là Tô Tinh chính mình nhưng không có cái gì điện báo cảm giác. Chẳng sợ cô gái mặc như thế trang phục, nhưng mà Tô Tinh vốn cũng không tin tưởng cái gì nhất kiến trung tình. Loại chuyện này liền thuận theo tự nhiên, Ít nhất Thủy Huyễn tiên tử như vậy hàng tinh giả làm đồng bạn cũng không phải chuyện xấu. Tô Tinh này không yên lòng cũng là khiến hải đảo này hắn môn phái nhân có chút hận không thể sát sao nhanh. Nhìn đến đại danh đỉnh đỉnh Thủy Huyễn tiên tử thế nhưng trang phục thực tại kinh diễm bọn họ ánh mắt. Nhưng mà nhìn đến nàng đối một cái chưa bao giờ gặp qua xa lạ nam nhân trò cười tiếng gió. Đáy lòng tựa như phải giọt xuất huyết đến. Nếu không phải ngại cho hai vị trưởng lão cùng Thủy Huyễn tiên tử đã sớm cùng chung mối thù. Tô Tinh xem bọn hắn chậm hận cũng có chút không nói gì từ xưa hồng nhan họa thủy không có lầm. Xem ra còn không có tiến Huyền Vũ Thánh Điện, hắn sẽ trở thành công địch, những người khác không dám làm thanh, có nhân tắc không nghĩ như vậy. Trên biển kinh khởi kinh đảo hải lãng, chỉ thấy một đầu khổng lồ thanh lân long ngạc, một đầu long vương thú còn có một đầu bạch mao hải viên xuất hiện ở tại trên biển. Hướng tới Huyễn Chân Tông hải đảo chạy tới, tam đầu khủng bố tinh lân thú khí thế uy vũ. Nước biển bị phân ra hơn 10 trượng sóng biển, trong đó trung gian kia đầu bạch mao hải viên phá lệ bất phàm. Bích thủy mắt vàng, thân có hoa văn, khóe miệng liệt khai, răng nanh hiện ra, giống như đang cười, tư chi dài mà thật lớn. Nhất là này đầu hải viên khoác minh hồi biến hóa xanh nước biển bảo giáp. Cầm trong tay một kiếm nhất thuẫn, minh hồi chiếu rọi, đạp thủy tới, quả thực giống như thiên hà thủy thần. Bích bà u tức, Tô Tinh rất nhanh nhận ra này đầu tinh lân thú tên. Tinh lân bảng thượng bài danh thứ 8, so với Lâm Anh Mi đạp tuyết xương tình thú vừa lúc thấp một cái danh từ. Tô Tinh ấn tượng khắc sâu, nhất là này bích bà u tức tên, này đầu u tức hải viên đà một gã uy phong bát diện nữ tử. Mặc bột nước mặt ngực lăng ba tay áo cung trang, tạo ai mạ kề tố vân hai bên kim mộ. Ngàn ba kim hoàn phiến thắt lưng sức, hoặc nhìn tinh sảng khoái lại không mất đẹp đẽ quý giá. Hơn nữa kim đồng uy nghiêm, mày liễu như yên lại mang theo một tia hoa mỹ. Tại đây cái nữ nhân bên cạnh đúng là Nguyễn Tiểu Ngũ cùng Nguyễn Tiểu Thất. Người trước nhìn Tô Tinh tốn hơi thừa lời, người sau còn lại là ở sóng gió trông được tiểu nhân thư thờ ơ, không cần phải nói. Ngồi ở bích bà u tức thượng nữ nhân thân phận miêu tả sinh động. Thiên kiếm tinh đạp địa thái tuế Nguyễn Tiểu Nhị, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com tam Nguyễn Thủy trại thanh thế lớn. Xuất động 5-6-10 tên tu vi bất phàm tu sĩ. Ven đường tu sĩ vừa sợ vừa giận tránh lui, Tô Tinh vốn định dùng sinh nhật bảo cương chiếu chiếu này Nguyễn Tiểu Nhị lai lịch. Nhưng mà nghĩ đến vị này hắn hàng tinh giả chú ý trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cũng liền nhẫn hạ xúc động. Dù sao còn có là cơ hội, Trương Ngọc Kỳ, Trương Phi Ngọc, các ngươi hai cái, tam Nguyễn Thủy trại vừa đến, Nguyễn Bình Nhi liền tức giận bất bình mắng đi ra, ngươi này tiểu lãng chân dám mắng ta, Trương Phi Ngọc thủ trảo ra hỏa diễm ngư vương đao sẽ chém giết. Một thanh phi kiếm đem nàng ngăn lại, Bình Nhi, Nguyễn Kim Nhi quát, Nguyễn Bình Nhi không cam lòng hừ một tiếng, lần trước bị đả bại nhưng mà rõ ràng ở mục. Này đối gian phu phụ, nàng thật sự là hận chết, Nguyễn Kim Nhi trại chủ như thế nào có nhàn tình tìm chúng ta Huyễn Chân Tông hàn huyên. Huyễn Chân Tông cô gái kia bộ dáng trưởng lão cười, Nguyễn Kim Nhi nhìn nàng một cái, để ý cũng không để ý tới, chính là đem ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tinh, Nguyễn Mai Nhi chính là ngẫu nhiên đem tầm mắt từ nhỏ nhân thư thượng rời đi đầu đến Tô Tinh trên người. Lần này ta đến chính là tìm cái công đạo, các ngươi tỉ muội hai người giúp hàng tinh giả khi dễ ta Nguyễn gia tỉ muội tính. Ta muốn cái công đạo, Nguyễn Kim Nhi lạnh lùng nói, Thủy Huyễn tiên tử Hề Nguyệt nói, thiên kiếm tinh, ngươi không tốt quản quản ngươi Nguyễn gia tỉ muội sinh sự từ việc không đâu. Chính mình đá bản tử cũng không trách tội các nàng vô lễ. Còn muốn chúng ta cho ngươi cái công đạo sao? Thủy Huyễn tiên tử lời này chính là sắc bén, đối Nguyễn Kim Nhi có chút không để ý, hai vị trưởng lão đều có chút ngạc nhiên, nhưng mà đây là tinh tướng cùng hàng tinh giả trong lúc đó chuyện tình. Bọn họ cũng không hào ngắt lời, lãng lý bạch điều, thuyền hỏa nhi, các ngươi là hạ quyết tâm phải đứng ở này hàng tinh giả bên này sao? Nguyễn Kim Nhi bình tĩnh mở miệng hỏi nói, là lại như thế nào? Hề Nguyệt không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Này nam nhân có được sinh nhật bảo cương, ngươi cũng tin tưởng hắn sao? Miễn Kim Nhi lại hỏi. Thiên Kiếm Tinh đạp địa thái tuế thanh âm không lớn lại đủ để cho chung quanh mấy chục hải lý nhân nghe rõ ràng. Tô Tinh thầm nghĩ nữ nhân này tâm cơ quá sâu. Hắn lúc trước sở cấu kỵ gì đó bị Nguyễn Kim Nhi liếc mắt một cái khán phá. Nữ nhân này cũng là không lưu tình chút nào. Tô Tinh lập tức liền cảm nhận được vài đạo lạnh thấu xương ánh mắt ngắm đến chính mình. Ngươi không nói ta đều quên. Tô Tinh cười, thân thủ nhảy ra sinh nhật bảo cương. Tinh vị, Thiên Kiếm Tinh, tinh danh, Nguyễn Tiểu Nhị, tên hiệu, Đạp Địa Thái Tuế, tên thật, Nguyễn Kim Nhi, dạo y thứ hai 17 vị. Tinh võ, thương bình, 4 sao, tinh lân thú, bích bạo u tức, cảnh giới, vô song ngũ đoạn, thiên phú, kiếm quyết, ngũ hành, thủy, hoàng giai tuyệt chiêu, lập trảm hành quyết, huyền giai tuyệt chiêu, lục bình phá thân, diêm hoa liêm ảnh điên đảo. Trước mặt trạng thái, vô khế chủ, nhưng chinh phục, kể lại tư liệu, vô song ngũ đoạn, này vũ lực cảnh giới cao khiến Tô Tinh có chút bất ngờ. Hề Nguyệt, Trương Phi Ngọc đám người lộ ra kinh ngạc sắc, Thủy Huyễn tiên tử lập tức bình tĩnh trở lại. Thờ ơ nói, Hề Nguyệt đã muốn hạ quyết định đi theo quan nhân. Nguyễn Kim Nhi ngươi nhiều lời vô dụng. À, Nguyễn Kim Nhi đều không có dự đoán được Thủy Huyễn tiên tử sẽ như thế ngữ ra kinh người. Này hải vực tựa như nổ tung hoa. Thủy Huyễn tiên tử, ngươi thật sao? Nguyễn Kim Nhi tốt lắm che giấu trụ chính mình nội tâm. Hề Nguyệt khinh thường trả lời, xem ra ngươi tìm một cái tốt lắm dựa vào sơn, chỉ mong này dựa vào sơn có thể cho ngươi ở Huyền Vũ Thánh Điện so với chúng ta Tam Nguyễn càng có thể như ngư người. Nguyễn Kim Nhi gật đầu, ngữ khí đã muốn ám sinh sát cơ, Huyền Vũ Thánh Điện là tam cuốn thiên thư diễn thử, Hề Nguyệt một chút cũng không hoài nghi Thiên Kiếm Tinh đạp địa thái tuế đã sớm làm tốt ở Thánh Điện chung đối phó hàng tinh giả chuẩn. Bị, hừ, các ngươi tốt nhất không nên đụng đến chúng ta Nguyễn Bình Nhi làm cái mặt quỷ. Chúng ta đi, Nguyễn Kim Nhi ngoác, chúng thủy trại tu sĩ liền hướng chung quanh một cái hải đảo bay đi. Kia hải đảo thượng này hắn tu sĩ thấy vậy chỉ có thể đều rời đi. Ngươi này không phải đắc tội Tam Nguyễn, Tô Tinh thu hồi sinh nhật bảo cương, nhưng mà lập tức nhất thưởng song phương vốn là thế như nước với lửa. Không sao cả đắc tội không thể tội, quan nhân không muốn tin tưởng Hề Nguyệt sao? Thủy Huyễn tiên tử nhỏ giọng nói, này đổ không phải, Tô Tinh lắc đầu, Huyền Vũ Thánh Điện, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút Tam Nguyễn đi, nhìn Nguyễn Kim Nhi bóng dáng, Thiên Kiếm Tinh giống như rất lợi hại, 4 sao thiên võ a, võ nghệ còn không tính cái gì, đáng sợ nhất là Thiên Kiếm Tinh làm cho sử dụng kiếm quyết. Trương Phi Ngọc, nộ bĩu môi, kiếm quyết, Tô Tinh nhíu mày, chẳng lẽ thiên phú là sử dụng tu sĩ cái loại này phi kiếm? Thủy Huyễn tiên tử gật đầu, Tô Tinh cùng Hỗ Nương tử hai mặt nhìn nhau, Thiên Kiếm Tinh tập huyền minh giới thượng trăm loại kiếm quyết. Thao túng hơn 1000 khẩu phi kiếm đây mới là nàng đáng sợ nhất địa phương. Thủy Huyễn tiên tử thở dài, ở sinh nhật bảo cương khi nàng từng cùng Thiên Kiếm Tinh đấu quá. Hai người liên thủ đều chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó Thiên Kiếm Tinh mà thôi. Này hắn Nguyễn gia tỷ muội liên thủ thượng cũng chỉ có thể thảm bại. Tô Tinh nếu có chút đăm chiêu, cuối cùng hiểu được Tam Nguyễn thủy trại vì cái gì cũng có thể phát triển đi lên. Xem ra này kiếm quyết thuật chính là không thể không. Đang nghĩ tới, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến cuồn cuộn lôi đình, Tô Tinh ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy một chiếc cửu long hương xe theo vân trung hiện ra. Tiền có cung nữ khêu đèn, sau có giáp vệ chỉ kích, khí phái vô cùng, sợ hãi than thanh chợt khởi. Cửu long cung khoan thai tiến đến, cách trương,